Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 8, lại sắp chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới bức tranh ma quỷ không ngừng chảy máu, hai chân máu dày như cây tre nâng đỡ bức tranh, di chuyển về phía trước như một người que. Bàn chân hình vuông không có ngón chân được tạo thành từ máu, tiến thẳng về phía Thời Na. Mỗi bước đi của nó, M, Á, U từ bức tranh chảy xuống đều hòa vào đôi chân M, Á, U phía dưới. Đôi chân M, Á, U dần trở nên đầy đặn và vững chãi hơn, di chuyển ổn định hơn, mang theo nhịp điệu như người bình thường. Lộp độp, máu bị dẫm lên tạo thành những xoáy nước nhỏ, rồi lại trở về trạng thái tĩnh lặng khi bước chân nhấc lên. Thời Na không phải không muốn chạy, mà là chân cô như bị mắc kẹt trong bùn lầy. Khi cố gắng nhấc lên, cảm giác nặng như ngàn cân, dùng hết sức lực nhưng không nhúc nhích được. Cô Trần, Thời Na hét lớn, giơ cây chổi lên đối mặt với bức tranh ma quỷ đang tiến về phía mình. Nhưng cô quản lý Trần vẫn không có phản ứng gì, trong khi bức tranh ma quỷ đã đến trong tầm tấn công của Thời Na. Dầm, Thời Na dùng hết sức đánh vào bức tranh, tưởng rằng nó sẽ bay đi như lần trước. Nhưng khi cây chổi chạm vào bức tranh, cái miệng sâu thẳm đột nhiên khép lại. Hàm răng trắng xóa cắn mạnh, một đầu cây chổi lập tức bị cắn đứt. Thời Na chỉ cảm thấy cây chổi trong tay nhẹ bẫng, ngay sau đó, hàm răng trắng lại mở ra, đầu còn lại của cây chổi bị nhả ra, rơi xuống vũng máu. Ngay sau đó, bức tranh ma quỷ lại tiếp tục di chuyển, mục tiêu vẫn là Thời Na. Tại sao lại nhắm vào mình? Cô quản lý không có khả năng phản kháng kia không ngon sao? Ý nghĩ đùa cợt này chỉ thoáng qua, Thời Na lại rơi vào tuyệt cảnh. Không thể chạy, điện thoại không có tín hiệu. Cây chổi trong tay chỉ còn lại một cái cán, lại còn không chắc chắn. Chẳng lẽ lần này mình lại phải C, H, E, T sao? Trong cơn mơ màng, cô không hiểu tại sao lại dùng từ. Lại, có lẽ khi sắp chết, suy nghĩ cũng trở nên lộn xộn. Tiếng bước chân dừng lại bên tai, bức tranh ma quỷ trước mặt Thời Na dần mọc ra cánh tay móng. Dù không thể so với tay người thật, nhưng hình dáng đã khá hoàn chỉnh. Thời Na đương nhiên không chịu ngồi yên, lại vung cây chổi lên. Lần này, cô không đánh vào bức tranh, mà nhắm vào cánh tay M, Á, U mới mọc của nó. Cánh tay M, Á, U từ trên xuống dưới đều to bằng nhau, nên Thời Na không tìm được điểm yếu. Dù kết quả thế nào, cô vẫn phải phản kháng. Tưởng rằng lần này cô sẽ lại vô dụng, nhưng không ngờ, một gậy đánh xuống. Cánh tay M, Á, U vừa mới hình thành lập tức tan thành máu. Chảy xuống đất. Thời Na ngẩn người, nhưng tay không ngừng, lập tức bổ thêm một gậy nữa, đánh tan cánh tay còn lại của bức tranh. Bức tranh ma quỷ rơi vào im lặng kỳ lạ, dường như cũng không ngờ tay mình lại yếu đến vậy. Ngay sau đó, bức tranh bước một bước dài về phía trước, thu hẹp khoảng cách với Thời Na. Chỉ còn nửa cánh tay là đến cái miệng sâu thẳm, máu đỏ chảy qua hàm răng trắng xóa, mang đến nỗi sợ hãi tột cùng. Mùi M, Á, U tanh sộc vào mũi, khiến Thời Na buồn nôn, nhưng lúc này không còn gì để nôn ra nữa. Dầm, ngay sau đó, Thời Na không báo trước, vung cây gậy trơ trụi, đánh mạnh vào phía dưới bức tranh, nơi chân M, Á, U to khỏe đang đứng. Cô không tin rằng, nếu mất chân, bức tranh này còn có thể đi được. Dầm, chân M, Á, U như dự đoán, lập tức tan thành máu, chảy xuống đất. Thời Na cảm thấy một luồng lạnh lẽo từ chân lan lên đầu gối. Bức tranh ma quỷ từ hai chân giờ chỉ còn một chân, nhưng nó vẫn đứng vững, không hề mất thăng bằng, chỉ là không di chuyển nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, mặt trước của bức tranh đổ sập xuống Thời Na. Cây gậy trong tay cô không thể vung lên nữa, dường như có một lực lượng kỳ lạ nào đó đang giữ chặt cô tại chỗ. Ngoài đôi mắt đầy sợ hãi, biểu cảm trên mặt cô như bị đóng băng, không có thay đổi gì nhiều. Hàm răng trắng xóa cuối cùng cũng chạm vào đỉnh đầu Thời Na. Chỉ cần một cú cắn nhẹ, sinh mạng của cô sẽ kết thúc. Thời Na nhắm mắt lại, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Lúc này, cô không còn hy vọng ai sẽ đến cứu mình. Mọi thứ diễn ra như cô nghĩ. Ngay sau đó, cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, rồi rơi xuống một mặt phẳng cứng. Khi mở mắt ra, xung quanh là một thế giới đỏ rực, như địa ngục. Mùi M, Á, U tanh nồng sộc vào mũi. Ở phía xa, trên mặt đất còn có một bộ xương trắng. Bộ xương đó không còn chút thịt nào, như bị thứ gì đó ăn sạch. Thời Na lùi lại vài bước, tâm lý không sụp đổ, nhưng cảm thấy rất khó chịu. Có phải bộ xương đó là kết cục tương lai của mình không? Lúc này, Thời Na ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thế giới mờ á, u đỏ khép kín phía trên, không có lối thoát. Rõ ràng, cái miệng của bức tranh ma quỷ đã khép lại. Thời Na đoán rằng cô quản lý Trần đã thoát khỏi kiếp nạn này, chỉ là cô trở thành vật thay thế. Không biết lần sau khi bị biến thành xương và nhả ra sẽ là lúc nào. Không gian trong thế giới mờ á, u đỏ này không lớn, cùng với hơi thở của Thời Na, không khí ngày càng loãng. Cuối cùng, cô mất đi vì thiếu oxy. Thời Na không biết rằng, khi ý thức cô mất đi, đôi mắt cô đột nhiên mở ra. Đó là một đôi mắt lạnh lùng, cứng nhắc, không chút cảm xúc. Khi đôi mắt này xuất hiện, khuôn mặt cô trở nên cứng đờ, nhưng lại càng tinh tế hơn, toát lên ánh sáng lạnh lùng như men sứ. Khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo nụ cười đông cứng. Ngay sau đó, cô đứng dậy một cách cứng nhắc, không nhìn bộ xương phía xa, hai chân đập mạnh xuống đất. Lập tức, toàn bộ mặt đất trong thế giới mờ á, u đỏ rung chuyển như trải qua một trận động đất. Từ vị trí hai chân cô, những vết nứt lan ra khắp nơi và không ngừng mở rộng. Rắc, một tiếng vỡ vang lên, như thể cánh cửa bị phá vỡ. Xé rách, âm thanh như vải bị xé toạc vang lên. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng ấm áp xuất hiện dưới chân cô. Màu sắc của ánh sáng này có chút quen thuộc, nhưng cô không vội ra ngoài, mà lại đập chân xuống đất một lần nữa. Toàn bộ thế giới mờ á, u đỏ không chịu nổi sức mạnh này, lập tức bắt đầu sụp đổ. Những bức tường mờ á, u trong nháy mắt tan thành máu, nhưng không dám nhỏ một giọt nào lên người cô. Khuôn mặt trắng như sứ của cô gái cuối cùng cũng xuất hiện dưới ánh đèn ấm áp. Máu trong phòng lúc này nhanh chóng rút lui, chui vào bức tranh sơn dầu bị rách toạc trên sàn nhà. Cô gái không có ý định ngăn cản, đợi đến khi sàn nhà không còn dấu vết gì. Cô nhẹ nhàng nhặt bức tranh vỡ lên, rồi dùng sức bóp nát, biến nó thành một chiếc nhẫn máu, đeo lên ngón tay trắng như sứ. Sau đó, cô quay người rời đi, không liếc nhìn cô quản lý Trần đang nằm bất tỉnh trên giường. Cách chương.